Siêu cấp thần cơ nhân, chương 431, điên cuồng thế công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bân đệ tử cùng bằng hữu chứng kiến Lục Bân vậy mà tiến nhập đối với trong chiến đấu, đều hết sức kinh ngạc. Rất nhiều người đều lựa chọn tiến vào đang xem cuộc chiến hình thức. Rất nhanh trường giác đấu trên khán đài tụ lách vào rất nhiều người đổi mới nhanh nhất Lục Bân, tuy nhiên cũng sẽ bên trên dũng sĩ giác đấu. Nhưng là phần lớn chỉ là chỉ điểm dạy bảo học sinh của mình. Chính hắn sẽ rất ít cùng người đối chiến, cũng không phải Lục Bân cảm giác mình không có đối thủ rồi, mà là vì giả thuyết chiến đấu đối chiến hoàn toàn không có cái loại này thời khắc sinh tử kích thích cảm giác. Điều này làm cho Lục Bân đối với cái này dạng đối chiến chiến đấu hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Mà ở trong hiện thực lời mà nói, Lục Bân càng không khả năng thống hạ sát thủ, mà hắn vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, nếu như không thể đem hết toàn lực mà làm, trong nội tâm không có sát ý. Đây cũng là không phải vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân rồi. Cho nên rất nhiều Lục Bân đệ tử đều chưa từng gặp qua Lục Bân cùng người khác động thủ. Một ít Lục Bân chiến hữu càng là rất lâu đều chưa từng gặp qua Lục Bân sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân rồi. Là ai như vậy có mặt mũi, vậy mà kéo Lục đội xuống nước. Vương Đại Khánh chứng kiến Lục Bân thật sự kết cục cùng người đối chiến, cũng không phải thông thường dạy học về sau, lập tức gương mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Lục Bân nói với tay. Không biết a, đối phương sử dụng bộ mặt mô hình. Khuôn đúc, hồ hệ thống, nhìn không ra là người nào. Bất quá xem ra có lẽ không phải người bình thường. Nếu không cũng sẽ không khiến Lục đội tự mình ra tay. Một người khác cũng kinh ngạc nói. Rất lâu chưa từng gặp qua Lục đội vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân. Không biết hôm nay có hay không cái này may mắn được thấy. Người còn không biết Lục đội tính tình, đã hắn kết quả. Vậy thì nhất định là đem hết toàn lực chém giết. Vậy thật muốn cảm tạ cái kia trên chiến hạm lính quen rồi. Hy vọng hắn có thể quá nhiều chèo trống trong chốc lát. Tốt để cho chúng ta xem cái đã ghiền. Tà cá là 1.000 đồng, tiểu tử kia chi không căng được 7 chân. Người cũng quá để mắt hắn đi. Tà cá là 2.000, 4 chân. Ta 1.500, tính ta một người, ta cũng vậy 2.000. Bà mẹ nó, không mang theo như vậy. Các ngươi đều áp Lục đội, cái này muốn đánh cuộc như thế nào? Bạn của Lục Bân cùng chiến hữu đều rất hưng phấn, học sinh của hắn càng nhiều nữa thì là hiếu kỳ, có thể tận mắt thấy Lục Bân sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, không thể nghi ngờ là rất chuyện mới lạ. Chỉ có Thiên Hạc thực ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Bằng hữu, bộ đội nào hay sao? Đối chiến bắt đầu, hai người tiến vào trường giác đấu nội về sau. Lục Bân cũng không có vội vã khai chiến, cười hỏi một câu. Hắn cho rằng Hàn Sâm cũng hẳn là một cái lão binh, nếu không tại sao có thể có năng lực như vậy. Trên thực tế bởi vậy Lục Bân chứng kiến Hàn Sâm lúc cũng hiểu được có chút thân thiết. Cơ mật quân sự, Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hắn đó cũng không phải ngạo mạn, mà thật sự cơ mật quân sự. Phân phối thời điểm thượng diện chính là chỗ này sao viết. Hắn còn thêm thử hiệp nghị bảo mật, nếu như Hàn Sâm nói ra bị tra đến. Nhất định sẽ bị tiễn đưa ra tòa án quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lộ cơ mật quân sự việc này có thể lớn có thể nhỏ. Hàn Sâm không muốn ở phương diện này bị người bắt được cái chui. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, Lục Bân cười một cái nói. Đợi lát nữa tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, Hàn Sâm gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Bân sắc mặt đột nhiên chìm yên tĩnh trở lại. Một chân giống như lưỡi đao giống như nghiêm đá hướng Hàn Sâm, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ngoan làm cho phát run. Đáng sợ hơn là, đồng nhất chân đá quá đột ngột, cơ hồ khiến người không có bất kỳ trên tâm lý phòng bị. Nguyên lai vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân là như vậy. Rất nhiều Lục Bân đã dạy đệ tử, thấy được Lục Bân đồng nhất chân, cũng nhịn không được có chút hoài nghi mình trước kia học phải hay là không hàng giả. Chính bọn hắn dùng đến cùng Lục Bân dùng đến hoàn toàn là hai chủng bất đồng cảm giác. Chính bọn hắn đã đi ra thời điểm, căn bản không có Lục Bân loại này đột nhiên tính cùng tàn nhẫn. Lục đội vậy mà nhận chân, xem ra tiểu tử kia chỉ sợ liền đồng nhất chân cũng đỡ không nổi rồi. Vương Đại Khánh có chút kinh ngạc nói, thật không ngờ Lục Bân vậy mà sẽ có như vậy rất nghiêm túc thái độ, quả thực giống như là coi đối thủ là trở thành trên chiến trường tu la người. Bành! Vương Đại Khánh vừa mới nói xong, liền thấy trên chiến hạm lính quèn vậy mà giơ cánh tay lên chặn Lục Bân cái kia một chân, bị đá liền lùi lại 2 bước, bất quá tổn thương giá trị lại chỉ giảm bớt 2 điểm. Ồ, đối thủ không đơn giản a, lại có thể kịp thời đón đỡ ở lục đội đồng nhất chân, tên kia rốt cuộc là ai? Lục Bân một đám chiến hữu đều hơi kinh ngạc, bất quá cũng không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, coi như là Thiên Hạc thực cũng không biết trên chiến hạm lính quèn rốt cuộc là ai. Lục Bân trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, phảng phất thân thể huyết dịch đều phải sôi trào, giống lớn một tiếng, hai chân giống như lưỡi đao bình thường liên hoàn đá ra, một chân so một chân càng nhanh, hơn một chân so một chân ác hơn, một chân so một chân trực tiếp hơn. Lục Bân thối pháp không tốn xảo, mỗi một chân đều là chí mạng, cơ hồ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hơn nữa thường thường lại có rất nhiều làm cho không tưởng được rồi lại thực dụng vô cùng động tác, nhìn người không kịp nhìn. Hàn Sâm tức thì bị đá liên tiếp lui về phía sau, hai tay hai chân không ngừng áp dụng phòng ngự tư thái, tuy nhiên đã ngăn được Lục Bân thế công, tuy nhiên lại đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong, giống như sóng to gió lớn bên trong một cái nhỏ thuyền. Tùy thời khả năng bị kinh khủng kia thế công cắn nuốt. Đây mới thật sự là vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, thật ngông cuồng quá bá khí rồi. Lục huấn luyện viên thật sự là đẹp trai ngây người, chân này pháp tuyệt. Lăng không ngũ liên đá, quá mạnh mẽ, một ít nhớ đá ngang đến cùng làm sao làm được. Cái loại này góc độ, không có khả năng a, Lục đội quả nhiên hay. Vẫn là Lục đội, công phu không có một điểm rơi xuống. Chiêu chiêu chí mạng. Đây mới là chân hán tử thối pháp. Quyết định, sau khi trở về ta cũng vậy muốn ghi danh đi học Lục huấn luyện viên bộ này thối pháp. Mọi người thấy Mục Trì thần huyễn, hận không thể đổi thành mình là Lục Bân, hung hăng đá lên mấy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà người tiến hóa trong cao thủ chân chánh, lại nhịn không được nhíu mày, Lục Bân thối pháp là rất lợi hại, thậm chí có thể nói làm người ta giật mình, coi như là bọn hắn chống lại Lục Bân. Cũng không dám nói mình có thể ngăn lại Lục Bân chiêu đó chiêu chí mạng đáng sợ thế công. Nhưng là trên trận Lục Bân đối thủ, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng là hắn xác thực đã ngăn được Lục Bân sở hữu thế công. Lục Bân đến bây giờ đều không thể chính thức phá vỡ hắn thủ thế. Chỗ đá rơi xuống tổn thương giá trị, cũng chỉ là một lượng điểm cưỡng chế đón đỡ tổn thương. Lục đội đối thủ rốt cuộc là ai vậy, lại có thể ngăn cản nhiều như vậy chân. Vương Đại Khánh đợi giải Lục Bân chiến hữu, trên mặt dần dần nổi lên vẻ kinh hãi. Bọn hắn đối với Lục Bân thối pháp hiểu quá rồi, cái kia là chiến trường chân chính chém giết kỹ, sinh tử chỉ ở một đường tầm đó. Nếu như đối thủ có thể đả bại Lục Bân, bọn hắn vẫn không cảm giác được kinh ngạc, nhưng là đối phương lại có thể ngăn trở Lục Bân lâu như vậy thế công, cái này liền có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hàn Sâm trong nội tâm cũng rất hưng phấn. Thật không ngờ cái này mời chính mình đối chiến người xa lạ, vậy mà hội sẽ là một vận dụng sát ý thối pháp cao thủ. Lục Bân đá ra công kích, liền Hàn Sâm đều có chút khó có thể cảm ứng được trong đó sát ý, cho nên Hàn Sâm ngay từ đầu ngăn cản rất vất vả. Cách chương